Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 74, rèn luyện thể năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74, rèn luyện thể năng. Ngắn tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức cảm giác được lấy mình bây giờ tu vi, nếu như muốn cưỡng ép điều động mà nói, hay là có xông phá tầng này phong ấn khả năng. Nhưng không hề nghi ngờ, một khi hắn làm như vậy, Mộc Vân Vũ hẳn là có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước lúc tu luyện, khi đó, hắn cũng là đi theo các đồng bạn cùng một chỗ dùng tương tự phương thức luyện tập qua thể năng. Không có huyền thiên công điều động, có thể bằng vào cũng chỉ có thân thể của mình lực lượng. Đường Tam nhìn qua gầy yếu, kỳ thật có rất lớn trình độ là hắn bình thường đang tu luyện thời điểm tận lực dùng huyền thiên công khống chế thân thể của mình phát dục tại phong lang trấn thời điểm, không để cho mình quá dễ thấy. Nhưng đến cứu thục học viện đằng sau, tính an toàn là có cam đoan. Hắn đã không chuẩn bị lại áp chế thân hình của mình phát triển. Nhất là ở trong gia Lý Thành có Mỹ công tử A, hắn biết chuyển thế trùng sinh thê tử là không thể nào có bất kỳ trí nhớ kiếp trước, cho nên, một thế này hắn muốn một lần nữa ôm Mỹ nhân về liền cần một lần nữa truy cầu một lần mới được. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là Mỹ công tử xinh đẹp như vậy, hắn hiện tại lại như thế phổ thông. Trước hào hào phát dục đứng lên đi, tối thiểu nhìn qua đẹp mắt một chút. Độc Bạch mang theo Đường Tam mở ra bộ pháp, đi theo những sư huynh sư tỷ khác thuận cứu thục học viện phía sau chui vào sơn lâm. Phía sau núi không tính quá dốc đứng, nhưng mang theo phụ trọng tiến lên hay là vất vả. Đường Tam mặc dù khống chế thân thể của mình phát dục, nhưng trên thực tế cường độ thân thể của hắn tự nhiên không kém. Đã từng thân là thần vương hắn, như thế nào không rõ cường độ thân thể tầm quan trọng. Tu vi lại cao hơn, ngươi cũng muốn dùng thân thể đến gánh chịu. Thân thể tựa như là vật chứa càng lớn, càng kiên cố, có thể gánh chịu đồ vật cũng càng nhiều. Huyền Thiên Công đối với thân thể rèn luyện càng phi thường cường đại, cho nên hắn mặc dù nhìn qua gầy yếu, lực lượng nhưng cũng không nhỏ. Đi ở phía trước sư huynh, sư tỷ phụ trọng đều muốn so với bọn hắn càng nặng, nhưng nhìn thân hình coi như mạnh mẽ, nhanh chóng diên lấy phía sau núi mà vào. Cái này một tòa phía sau núi, liền có kém không nhiều ngàn mét cao bao nhiêu, từ cứu thục học viện leo lên phía trên cũng có tiếp cận 700 mét độ cao. May mắn địa thế tương đối nhẹ nhàng, coi như không khó leo lên, cuối cùng ba tên không có cơm ăn, trước giữa chưa muốn trở về. Đây chính là tiết thể năng yêu cầu, trừ loại này dã ngoại rèn luyện, tiết thể năng còn có cách thức khác sao? Đường Tam hướng bên người Độc Bạch hỏi, Độc Bạch gật gật đầu, nhưng không có mở miệng, còn có cái gì phương thức? Đường Tam vẫn còn có chút hiếu kỳ, Độc Bạch cười khổ nói, đừng nói chuyện, giữ lại thể lực đi, chốc lát nữa ngươi liền nên khó chịu, quảng cáo. Đường Tam mỉm cười, nói, tốt đi thôi. Bay qua ngọn núi thứ nhất thời điểm, Độc Bạch trên trán đã hơi có chút gặp mồ hôi. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, lần thứ nhất tham dự vào huấn luyện thân thể Đường Tam, nhìn qua cũng không có biến hóa gì. Lúc này mọi người còn không có hiện ra thể năng khác biệt, cái này cũng cùng phối trọng khác biệt có quan hệ. Cho nên mọi người cơ bản đều là tụ tập cùng một chỗ tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống núi quá trình cũng không so sánh với núi nhẹ nhõm, bởi vì trên người có phối trọng. Đường xuống núi lại tương đối dốc đứng, liền cần đặc biệt cẩn thận khống chế thân hình cùng lực lượng, một cái không tốt liền có trượt xuống phong hiểm. Đường Tam mặc dù cũng không có nhìn thấy Mộc Vân Vũ thân ảnh, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được vị lão sư này hẳn là liền tại phụ cận. Đi theo bọn hắn, mà lại điểm chú ý rất có thể tại chính mình người mới này trên thân. Hạ ngọn núi thứ nhất, diên lấy khe núi tiến lên, đoạn đường này tương đối mà nói tương đối bằng phẳng. Trên đường bụi gai đại bộ phận địa phương đều bị dẫm bằng. Hiển nhiên đây là bọn hắn thường xuyên đi đường, người đi ở phía trước bắt đầu gia tăng tốc độ tại phụ trọng tình huống dưới, trong đội ngũ đã bắt đầu có tiếng thở dốc truyền ra. Đường Tam cùng Độc Bạch vẫn tại đội ngũ sau cùng, Độc Bạch cắn chặt răng, duy trì đều đều bộ pháp tận khả năng giảm bớt chính mình thể năng tiêu hao. Đường Tam đi theo ở bên cạnh hắn, 40 cây di phụ trọng đối với hiện tại hắn tới nói thật đúng là không tính là gì. Khi bắt đầu vượt qua ngọn núi thứ hai thời điểm, chênh lệch liền bắt đầu hiện ra ở phía trước một chút sư huynh, sư tỷ bắt đầu gia tăng tốc độ. Mà Độc Bạch mồ hôi trên trán đã bắt đầu biến nhiều. Đường Tam cũng không có gia tốc, chỉ là đi theo bên cạnh hắn, yên lặng đi theo. Độc Bạch ngẫu nhiên nhìn về phía hắn lúc liền sẽ phát hiện, Đường Tam mặc dù cùng chính mình tốc độ một dạng, nhưng lại rõ ràng không có cái gì cảm giác uể oải, chỉ là cái trán hơi có chút gặp mồ hôi mà thôi. Leo lên ngọn núi thứ hai thời điểm, Độc Bạch khí tức liền rõ ràng có chút bất ổn. Người nếu là làm được nói, ngươi liền đi trước đi. Độc Bạch nói với Đường Tam, Đường Tam lại là lắc đầu, ta cũng liền miễn cưỡng có thể đuổi theo ngươi. Ngươi thế nào? Độc Bạch cười khổ nói. mỗi lần tiết thể năng với ta mà nói đều là đau đến không muốn sống quá trình A, may mắn tiết thực chiến cơ bản không cần ta tham gia. Buổi chiều trở về lại nghỉ ngơi đi, bất quá, ngươi tiếp tục như thế đi theo ta, trở về thế nhưng là không có cơm ăn. Đường Tam nói, sẽ không, chúng ta cùng một chỗ ủng hộ, ngươi phối trọng cho ta một chút. Độc Bạch lập tức lắc đầu, nói, không cần, chính ta có thể. Vũ lão sư mặc dù đối với chúng ta yêu cầu cao, nhưng cũng đều là vì chúng ta tốt, mọi người chúng ta đều biết. Lại thế nào không được cũng không thể trộm gian dùng mánh lới. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, đối với vị tiểu sư huynh này không khỏi có chút lau mắt mà nhìn cảm giác. Bắt đầu thấy mặt thời điểm, Độc Bạch mang đến cho hắn một cảm giác là có chút nhảy thoát, không nghĩ tới đang tu luyện học tập thời điểm, lại là rất có mấy phần kiên trì. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ ủng hộ. Tiếp tục lên đường, Độc Bạch thể năng tiêu hao rõ ràng rất lớn, mà Đường Tam còn có thể kiên trì. Mà phía trước hai người thân ảnh thì là thời gian dần trôi qua biến mất. Rơi vào cuối cùng, 100 cây số đường núi cùng 100 cây số đất bằng hoàn toàn là hai khái niệm, hơn nữa còn là tại phong cấm tu vi tình huống dưới. Khi đọc qua đến ngọn núi thứ tư thời điểm, Độc Bạch thể năng đã hạ xuống phi thường lợi hại. Người đi đi ta nói thật ta mỗi lần đều muốn chạng vạng tối mới có thể trở về phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thể năng nếu có thể đi trước đi ta cho người biết đi như thế nào. Độc Bạch có chút bất đắc dĩ nói, Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, ta mang theo ngươi cùng một chỗ đi. Độc Bạch hay là lắc đầu, không ta phải nhờ vào lực lượng của mình, người không cần phải để ý đến hắn, không phải vậy đối với chính ngươi mà nói, liền không được rèn luyện thể năng mục đích. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe vang lên. Quảng cáo, Đường Tam cùng Độc Bạch thấy hoa mắt, Mộc Vân Vũ đã lặng yên không tiếng động đi tới trước mặt bọn hắn. Vị này Vũ lão sư run tay một cái, hai đạo bóng dáng liền hướng phía Đường Tam bay tới. Đường Tam theo bản năng đưa tay tiếp nhận, rõ ràng là hai khối phối trọng. Thêm hai khối phối trọng cho ngươi, chính ngươi tiến lên. Đây là địa đồ, vừa nói, nàng lại vung qua một cái quyển sách bằng da địa đồ. Đường Tam yên lặng đem hai khối phối trọng cắm ở trên thân, nhìn nhìn lại Độc Bạch hướng hắn phất phất tay. Vậy chúng ta học viện gặp, Đường Tam hướng Mộc Vân Vũ thi lễ một cái, lần nữa đứng dậy, nhanh chóng leo núi mà đi. Nhìn xem hắn rõ ràng tăng tốc mạnh mẽ thân ảnh, Độc Bạch há to miệng nhịn không được nói. Mọi người nhìn qua dáng người cũng kém không nhiều, hắn làm sao thể lực tốt như vậy. Mộc Vân Vũ tức giận, bởi vì người ta cơ sở so ngươi tốt, nhanh đứng lên cho ta. Trừ phi ngươi muốn ăn roi, vừa nói cũng không biết nàng từ chỗ nào lấy ra một cây roi, trên không trung huy động một chút phát ra. Đôm đốp, giòn vang, đừng à Vũ lão sư ta đi, Độc Bạch gian nan đứng lên, tiếp tục gian nan hướng về phía trước. Không còn đi theo Độc Bạch, Đường Tam tùy theo tăng tốc trên thân 60kg phối trọng với hắn mà nói không tính quá lớn gánh vác, lại thêm trước đó một mực lấy chậm chạp tốc độ đi theo Độc Bạch, hắn thể năng tiêu hao cũng không tính quá lớn. Lúc này buông tay buông chân, lập tức sải bước nhanh chóng hướng về phía trước. Nương theo lấy thể năng tiêu hao, thể nội bắt đầu nóng rực lên, hô hấp cũng theo đó thô trọng. Nhưng huyết mạch trong người lưu chuyển, đối với thân thể kích thích thể năng tiêu hao đối với tinh thần phụ tải, để hắn có loại kỳ dị khoái cảm. Tựa như là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết, tốc độ của hắn cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng nhìn một chút địa đồ, nhìn bầu trời một chút, phân rõ một chút phương vị. Liền tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng tiến lên, bất quá bởi vì lúc trước cùng Độc Bạch chậm trễ thời gian hơi dài, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy phía trước những người khác thân ảnh. Thẳng đến tiếp cận mục đích thời điểm mới nhìn đến Trình Tử Tranh. Cách chương.